Chương 1795, Diệp Hoản Hoản tinh thần bột lớn, bổ canh. Bột lớn đến Thiệu Hành nhìn về phía ông ngoại. Nghe tiếng, lão giả cau mày nói, trước từng nghe nói, là bột lớn lao bản đi tới Hoa Quốc nhưng không phải là chúng ta tiếp đãi, vốn tưởng rằng chẳng qua là đi ngang qua lại có thể tới tham gia lần này tinh thần khánh điện, Chu Đào cùng Lý Phu hai thứ này, lại có thể không nói cho ta trên võ đài. Chu Tổng khẽ mỉm cười, phía dưới, liền để chúng ta ông chủ của công ty tinh thần, bột lớn lên đài chào hỏi với mọi người theo Chu Tổng dứt tiếng, toàn trường vang lên đinh thai nhức góc tiếng vỗ tay. Cùng với hoan hô, Hoa Quốc trên các diễn đàn lớn cư dân mạng cũng giống như nín thở, liền quét màn hình tốc độ đều chậm lại, đều muốn nhìn một chút bột lớn công ty tinh thần phong thái. Nhưng mà, trên màn ảnh, nhưng là thấy mặc một thân màu đen nữ sĩ Âu phục Diệp Hoản Hoản. Mặt không biểu tình đứng người lên tới, tại dưới con mắt mọi người, hướng về trên võ đài đi tới. Trên khánh điện, Diệp Y Y Y cùng Cố Việt Trạch đám người nhàn nhạt liếc nhìn Diệp Hoản Hoản một cái, nữ nhân này dở trò quỷ gì, chẳng lẽ là muốn dùng loại phương thức này hấp dẫn tinh thần bột lớn, ánh mắt quả thật là thật đáng buồn. Cố Việt là cười lạnh một tiếng. Xem ra, nàng thật sự là điên rồi. Diệp Y Y Y lãnh đạm thờ ơ mở miệng. Một chút Hoàng Thiên giải trí cao tầng cùng nghệ sĩ, cũng là không giải thích được nhìn lấy Diệp Hoản Hoản. Chỗ ngồi khách quý, Phó Minh Hy người đại diện một mặt mộng bức nhìn lấy Diệp Hoản Hoản. Đây là làm cái gì Minh Hy, bạn gái ngươi điên rồi nghe tiếng. Phó Minh Hy mắt liếc người đại diện trước người một cái, không thèm để ý phía sau. Cung Húc xoa xoa cặp mắt, nhìn về phía một bên Lạc Thần. Còn bà nó Diệp ca đây là làm cái gì? Lạc Thần chân mày hơi hơi nhíu lên, khẽ lắc đầu một cái. Ta làm sao biết, bao gồm Hàn Tiện Vũ, trong lòng cũng dâng lên một tia dự cảm bất tường, bên dưới loại trường hợp này. Dựa theo đạo lý mà nói, Diệp Bạch hắn nhận biết, tuyệt đối không thể làm ra loại chuyện này, càng thêm sẽ không tin tưởng. Đúng như người bên cạnh nói như vậy, Diệp Bạch là vì hấp dẫn ánh mắt của bột lớn công ty tinh thần mà lấy lòng mọi người Hoa Quốc các diễn đàn lớn chuyện cũ tùy phong. Kỵ nữ thối kia điên rồi sao, người ta xin mời tinh thần bột lớn lên sàn. Nàng lên xem náo nhiệt gì, ba ba tiểu áo đông, ha ha, nên sẽ không cảm thấy Phó Minh Hy chân không đủ lớn, muốn dùng loại phương thức này hấp dẫn tinh thần bột lớn ánh mắt đi bờ bờ quờ, chỉ nàng còn hấp dẫn tinh thần bột lớn ánh mắt biết công ty tinh thần đại lao bản là khái niệm gì sao, tiểu nữ nhân gì chưa từng thấy, còn có thể vừa ý thối nữ biểu tử này, ta yêu Thiệu Hành, lăn xuống đi Chu Niên Khánh Điện, chỗ ngồi khách quý, Diệp Hồng Duy khí tới sắc mặt phồng đỏ. Thân thể khẽ run, nhìn về phía Diệp Y Y cùng Cố Việt Trạch, các ngươi còn không đi đem thứ mất mặt xấu hổ đó cho ta kéo trở về, tên xuất sinh này, muốn ném sạch mặt của Diệp ra chúng ta sao, vạn nhất bị công ty tinh thần bột lớn trách tội, chúng ta Diệp ra, thậm chí còn Hoàng Thiên giải trí, làm sao đảm đương nổi. Có thế theo lời của Diệp Hồng Duy vừa dứt tiếng, Diệp Hoản Hoản đã đi lên sân khấu. Tạ Chiết Chi, thật lâu không gặp. Trên võ đài, Diệp Hoản Hoản nhìn chằm chằm Tạ Chiết Chi, nhẹ giọng cười nói. Diệp tiểu thư, thật là đã lâu không gặp, lần trước đã ăn cơm nói chuyện phiếm, cảm giác đều là đời trước chuyện rồi. Tạ Chiết Chi cười nói. Diệp Hoản Hoản như có điều suy nghĩ, quả thực giống như là đời trước chuyện nữ nhân kia cùng Tạ Chiết Chi đều biết không phải nói, Tạ Chiết Chi lại có thể nhận biết nàng không thể nào đâu, Tạ Chiết Chi loại thân phận này. Lại có thể sẽ nhận biết Diệp Bạch, hai người dường như còn có giao tình một chút, nghệ sĩ trong vòng thần sắc kinh ngạc. Làm phiền mọi người đều an tĩnh một chút, có thể không? Lúc này, Diệp Hoản Hoản hơi nhíu mày, hơi nhỏ hơi không kiên nhẫn nói. Nghe tiếng, không ít nghệ sĩ sắc mặt khó coi, cái này Diệp Bạch là thứ gì? Gọi bọn hắn an tĩnh một chút ha ha, bột đừng nóng giận, mọi người cũng đều lần đầu tiên nhìn thấy bột ngài, khó tránh khỏi có chút kích động. Bột ngài có thể đi tới lần này tinh thần giải trí Chu Niên Khánh Điện, đây là mọi người chúng ta vinh hạnh. Bỗng nhiên, trên võ đài Chu Tổng, một mặt nụ cười lấy lòng, nhìn lấy Diệp Hoản Hoản nói. Sau càng kết thúc chụt chụt chờ canh các bảo bảo có thể đi nhìn một chút ta một cái khác thiên đào hôn 100 ngày, điểm thê sống trộm một cái bảo, đã mập có thế làm thịt rồi.